Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 100, đánh cược. Làm Bạch Vũ Triết bọn hắn rời đi phòng đấu giá thời điểm cũng đã là lúc chạng vạng tối. Lĩnh về bọn hắn gửi lại ngựa chiến, sau đó một đường hướng chỗ ở của mình mà đi. Bất quá, tốc độ của bọn hắn cũng không phải là quá nhanh. Dù sao thời gian này người trên đường phố rất nhiều, tăng thêm linh cấp công pháp đấu giá hội vừa mới kết thúc không lâu, dòng người vẫn tương đối dày đặc. Khi bọn hắn sắp trở lại chỗ ở thời điểm, sắc trời đã hoàn toàn đen lại. Khi bọn hắn xoay người xuống tới, liền muốn nắm ngựa chiến tiến vào viện thời điểm, Bạch Vũ Triết đột nhiên nhướng mày, cảnh giác nhìn về phía bên trong. Lão đại, làm sao rồi? Nhìn thấy Bạch Vũ Triết dị động, Thiết Tháp mở miệng hỏi, mà Bạch Vũ Triết cũng không trả lời Thiết Tháp, mà là đối bên trong đen kịt một màu địa phương, lạnh giọng nói ra, đã đến, cũng đừng giấu đầu lộ đuôi, trực tiếp ra đi. 18 huyết vệ lập tức bắt đầu chuyển động, đem binh khí nắm trong tay, tiến vào tùy thời chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Lại có thể có người trực tiếp tìm được chỗ ở của bọn hắn, ở đây chuẩn bị phục kích bọn hắn. Trong đó riêng lẻ vài người đã nghĩ đến, người tới có thể là Uyên Quốc người của Hoàng Thất. Ha ha ha, bên trong truyền đến một trận cười to. Ngay sau đó, từng bóng người không ngừng từ trong bóng tối dần hiện ra đến. Mà kia cười to một tiếng chính là từ khi thủ cái kia nhân khẩu trung truyền ra. Người cầm đầu chính là một cái trung niên nam tử, dáng người khôi ngô, khuôn mặt cương nghị, ngũ quan góc cạnh rõ ràng, mặc một thân màu đen kình phục, toàn thân lộ ra một cỗ cuồng bạo khí thế. Một đầu đen nhánh nồng đậm tóc ngắn để hắn lộ ra càng thêm tinh thần bá khí, mà phía sau hắn người hết thảy có hơn 30, mỗi người đều dáng người khôi ngô, tản ra thiết huyết khí tức. Tiểu tử, quả nhiên không sai a, lại có thể nhanh như vậy liền phát hiện chúng ta. Kia cầm đầu trung niên nhân mang trên mặt vẻ tươi cười, tựa hồ cũng không phải là đối địch bộ dáng, thậm chí còn đối Bạch Vũ Triết phát ra tán thưởng. Mà Bạch Vũ Triết thì là cau mày, hắn từ những người này trên thân cảm nhận được một cỗ uy hiếp, mà lại loại kia thiết huyết sát khí để trong lòng của hắn đã có phán đoán, hẳn là người của Hoàng Thất không sai, mà lại những người này đều là đi lên chiến trường. Thành chủ đại nhân, Bạch Vũ Triết còn không có đáp lời, đi theo sau cùng Hà Sinh Minh đột nhiên toàn thân run rẩy, nhìn xem trung niên nam tử kia run rẩy, khắp khuôn mặt là sợ hãi nói, nghe được Hà Sinh Minh kia không nhận chính mình khống chế, Bạch Vũ Triết đám người nhất thời đều hiểu, Tô Lân Quân nhắc nhở quả nhiên là ứng nghiệm, người này là Hoang Thành thành chủ, cũng là Uyên Quốc Hoàng Thất thành viên, nói cách khác, Hoàng Thất muốn đối bọn hắn động thủ. Đối với có người nhận biết mình, Hồng Trấn Sơn cũng không cảm thấy bất ngờ. Tại Hoang Thành hắn cũng không phải là cái gì đặc biệt nhân vật thần bí, bởi vì một số cần thường xuyên sẽ xuất hiện tại công chúng tầm mắt, có người biết hắn mới là bình thường. Không sai, bản thân chính là Hoang Thành thành chủ, tin tưởng các ngươi cũng biết, Hoang Thành thành chủ từ trước đến nay đều là có Hoàng Thất bổ nhiệm. Các ngươi nhìn cũng không phải đồ đần, hẳn phải biết bổn thành chủ ý đồ đến. Hiện tại, cho các ngươi hai con đường. Con đường thứ nhất chính là gia nhập Uyên Quốc, đi theo thái tử bọn hắn về Hoàng Thành. Đến thời điểm bệ hạ tự nhiên sẽ không bạc đãi các ngươi. Một con đường khác, đó chính là vĩnh viễn từ trên thế giới này biến mất. Hồng Trấn Sơn trên mặt y nguyên mang theo tiếu dung, nói ra câu nói sau cùng thời điểm, vẫn là như vậy đương nhiên. Hắn hôm nay không có đi bồi thái tử Hồng Khánh Lân tham gia đấu giá hội, cũng là bởi vì đã tra ra Bạch Vũ Triết đám người tình huống, cho nên cũng sớm đã bắt đầu bố trí. Hồng Trấn Sơn lại tới đây đã có 3-4 tiếng, chung quanh những tên côn đồ các ké kia đã sớm bị bọn hắn khống chế. Trong phòng cũng tiến hành toàn diện điều tra, bởi vì đám người này lại có thể xuất ra linh cấp công pháp tới đấu giá. Nói như vậy không cho phép còn sẽ có vật gì tốt đâu. Hơn 3 giờ điều tra, cũng không có để bọn hắn tìm ra quá nhiều vật có giá trị. Nhất làm cho Hồng Trấn Sơn ngoài ý muốn, chính là tại trong một cái phòng nhìn thấy lò luyện đan. Mà lại, trong gian phòng kia còn tràn ngập linh đan hương khí. Hiển nhiên tại trước đây không lâu còn luyện qua đan, thậm chí dùng Hồng Trấn Sơn kinh nghiệm, đều có thể đánh giá ra. Linh đan này phẩm cấp không có chút nào thấp. Từ hắn cẩn thận điều kém bên trong, nơi này gần nhất cũng không có ở những người khác. Nói cách khác, cái luyện đan sư này ngay tại trong đám người này. Còn trẻ như vậy luyện đan sư, mà lại ít nhất cũng là nhị phẩm luyện đan sư. Cái này khiến Hồng Trấn Sơn động dung. Nguyên bản hắn nhận được mệnh lệnh chính là trước mời chào. Thực tế không được cũng chỉ có thể diệt khẩu. Lại một bản linh cấp công pháp xuất hiện, bọn hắn cần phải làm là độc quyền. Trừ bọn hắn Uyên Quốc Hoàng Thất Hồng gia bên ngoài, những người khác không thể chính mình. Cũng chỉ có dạng này mới có thể vẫn luôn duy trì bọn hắn Uyên Quốc cường đại, cam đoan bọn hắn Hồng gia hoàng vị vững chắc. Mà đám người này mặc dù có khả năng đã tu luyện qua linh cấp công pháp, nhưng là dù sao niên kỷ đều còn nhỏ, chỉ cần đến hoàng thành, gia nhập bọn hắn quốc gia cơ cấu, khẳng định sẽ bị nghiêm mật khống chế, căn bản cũng không sợ bọn họ có thể lật ra cái gì bọt nước tới. Mà lại, nếu như tình huống không sai, còn có thể để bọn hắn vì quốc gia hiệu lực, làm Hồng Trấn Sơn phát hiện đám người này trong đó còn có một cái phẩm cấp không thấp luyện đan sư. Phía sau, chiêu này ôm ý nghĩ liền càng tăng lên. Luyện đan sư, vô luận là địa phương nào, cũng sẽ không ngại nhiều. Huống chi hoàng thất luyện đan sư cho tới nay cũng không nhiều. Cũng không phải là bọn hắn không muốn nhiều mời chào một số, mà là số lượng chính là như vậy thưa thớt. Nếu như ta tuyển con đường thứ ba đâu? Bạch Vũ Chiết hai mắt có chút nheo lại, hình như có tinh quang lấp lóe, ngữ khí bình thản, lại mang theo một loại không thể nghi ngờ khí thế. Hừ, Hồng Trấn Sơn lập tức hừ lạnh một tiếng, trước đó tiếu dung biến mất, một cỗ cường đại vô cùng khí thế phát ra, trực tiếp hướng Bạch Vũ Chiết cùng 18 huyết vệ cưỡng chế đi qua. Dùng không cần phản kháng giọng điệu nói, không có con đường thứ ba, nhìn ra được. Các ngươi thiên phú cũng không tệ, thậm chí khả năng tu luyện qua linh cấp công pháp, nhưng là không nên quên, các ngươi mới mấy tuổi, có thể có bao nhiêu sức chiến đấu? Coi như các ngươi muốn tu luyện đến dẫn nguyên cảnh, chẳng lẽ còn có thể cùng toàn bộ Uyên Quốc đối kháng sao? Lại nói, để các ngươi vì bệ hạ cống hiến sức lực, trở thành Uyên Quốc thần tử, là bao nhiêu người tha thiết ước mơ sự tình, cũng không nên bỏ lỡ, ngược lại tuyển chọn một đầu tử lộ. Vừa nói, Hồng Trấn Sơn một bên chậm rãi đi lên phía trước, khí thế trên người không ngừng gia tăng, hướng đối phương áp bách tới. Nhưng là, theo hắn tự thân thả ra khí thế không ngừng gia tăng, Hồng Trấn Sơn trong lòng cũng càng ngày càng chấn kinh, bởi vì trước mắt cái này 20 người, trừ trước đó hô lên thân phận của hắn người kia ngay tại run lẩy bẩy, thậm chí toàn bộ cơ hồ đã nằm sấp trên mặt đất bên ngoài. Cái khác 19 người vậy mà cả đám đều không có cảm giác nào. Đặc biệt là đứng tại phía trước nhất người kia, đối mặt hắn như thế cuồng bạo khí thế, quả thực chính là như Mộc Xuân Phong. Bạch Vũ Chiết cũng không có trả lời ngay hắn, mà là ngay tại lẳng lặng suy nghĩ. Hắn hiện tại cũng không muốn đối địch với Uyên Quốc. Nếu như chân chính muốn chiến đấu, những người trước mắt này mặc dù cường đại, nhưng là hắn cũng không phải là không có cơ hội. Nhưng là nếu như bây giờ liền đối địch với Uyên Quốc, bọn hắn tại hoang thành cơ hồ liền không có nơi sống yên ổn. cho nên nếu như có thể hòa bình giải quyết, tận lực không động thủ. Nếu như giết vị này hoang thành thành chủ, kia hết thảy đều không có cứu vãn chỗ trống. Hồng thành chủ, các ngươi một đám cường giả nếu như động thủ khi dễ chúng ta những vãn bối này, tựa hồ cũng không phải cái gì hào quang sự tình. Nếu như muốn chúng ta vì nước hiệu chung cũng không phải không thể. Nhưng là ngươi phải làm cho ta thua tâm phục khẩu phục. Rốt cục, đi qua thời gian ngắn cân nhắc phía sau, Bạch Vũ Triết mở miệng nói chuyện. Ô, như thế nào để ngươi tâm phục khẩu phục? Ngươi ngược lại là nói nghe một chút. Hồng Trấn Sơn dừng bước, có chút hăng hái nhìn xem Bạch Vũ Triết, mở miệng hỏi. Hắn đối với mình rất có lòng tin, cũng không sợ đối phương kéo dài thời gian. Tại Hoang Thành, hắn thật đúng là không tin có người nào dám đến cùng chính mình đối kháng. Dù là La Gia cùng Hoang Thiên Môn, mặc dù kia hai cái lão đầu xác thực mạnh hơn chính mình, nhưng lại cũng không dám cùng chính mình tùy ý động thủ. Còn nếu như có thể để trước mắt đám người này chân chính tâm phục khẩu phục, sau này vì nước hiệu chung, dùng nhiều phí một chút thời gian cùng tinh lực cũng đáng được. Chúng ta tới đánh cược, nếu như ngươi thắng, như vậy như ngươi mong muốn, chúng ta 19 người, toàn bộ đi theo Thái tử Điện Hạ đi Hoàng Thành, chờ đợi điều khiển, tuyệt không hai lời. Nếu như ta may mắn thắng, như vậy xin cho thời gian 1 năm cân nhắc, 1 năm này ta sẽ vẫn luôn ở chỗ này. Như thế nào? Bạch Vũ Triết nói ra đề nghị của mình, nhìn xem Hồng Trấn Sơn chờ hắn đáp lại. Cân nhắc cần thời gian 1 năm sao? Hồng Trấn Sơn cau mày hỏi. Cần, bởi vì can hệ trọng đại, không qua loa được. Bạch Vũ Triết rất là trả lời khẳng định nói. Hồng Trấn Sơn có chút cân nhắc một trận phía sau, nói ra, như vậy, trước tiên nói một chút ngươi đánh cược, muốn dùng phương thức gì đến tiến hành. Nếu như nói thật muốn chiến đấu, muộn như vậy bối tự nhận tuyệt không phải các vị đối thủ. Cho nên, vãn bối muốn cùng Hồng Thành chủ so một chút bắp thịt. Như thế nào? Vì dẫn đối phương cắn câu, Bạch Vũ Triết cũng không thể không khiêm tốn một chút. Đến lần giả heo ăn thịt hổ. Trên thực tế, lời hắn nói thế nhưng là hợp tình hợp lý. Ai cũng sẽ không tin tưởng một cái 14-15 tuổi thiếu niên có thể đánh bại đã là quang phách cảnh hoang thành thành chủ Hồng Trấn Sơn. Cái này căn bản là một chuyện cười. Hồng Trấn Sơn hai mắt khẽ híp một cái, ngưng tụ thành một đường đồng dạng nhìn chằm chằm Bạch Vũ Triết. Sau bắp thì, chuyện này tại trong quân đội nhưng thật ra là thường xuyên phát sinh. Hắn năm đó cũng là tham qua quân. Bất quá đây đã là vài thập niên trước sự tình. Sau bắp thịt cái từ này nghe đã lạ lẫm, lại có chút thân thiết, mà lại trong lòng của hắn cũng là hoài nghi. Tiểu tử này vóc dáng mặc dù không tính gầy yếu, nhưng là cùng khôi ngô cao lớn cái từ này cũng tuyệt đối dựng không lên bất kỳ quan hệ gì. Cảnh giới là linh khiếu cảnh trung kỳ, hắn dựa vào cái gì muốn cùng chính mình so bắp thịt? Liền xem như trời sinh thần lực đi, cũng không có khả năng vượt qua như thế lớn cảnh giới. Mà lại, trời sinh thần lực có dài hắn dạng này sao? Mình mới là trời sinh thần lực có được hay không? Nghĩ như thế nào chính mình cũng không thể lại thua. Có thể là tiểu tử này có chút tự đại, cũng đối với mình cái này hoang thành thành chủ không hiểu rõ lắm đi. Nghĩ tới đây, Hồng Trấn Sơn nhẹ gật đầu. Nói ra, tốt, vậy liền dùng ngươi lời nói, chúng ta so bắp thịt, bổn thành chủ muốn xem nhìn ngươi cái này thân thể, có thể lớn bao nhiêu khí lực. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?